mà nếu như vẻn vẹn lấy mắt thường nhìn, cho dù là lục địa thần tiên, nhìn rõ mọi việc, tại ngoài 10 dặm có thể thấy rõ ràng một cái côn trùng. Vẫn không có biện pháp xuyên thấu qua cái này khe hở nhìn thấy bên trong. Bực này khe nhỏ, tầm mắt là hoàn toàn kẹt chết. Tìm loại trình độ này, có lẽ tại một mai, hoặc là hai mai chân ấn, liền có thể có đầy đủ ta nhìn thấy bên trong đồ vật khe hở. Khương Thần lắc đầu, khoanh chân ngồi trở lại đến trên bồ đoàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.